Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Truyện Ngọc thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Cũng như mấy ngày trước thì Khánh Duy cũng đã thông báo chia sẻ qua. Thì hiện tại đến tầm chương 230 hoặc 240 trở đi ấy, thì bộ Ngược Về Minh Triều nó dính một số chương là dính bị convert, dịch chưa được sát lắm. Với một số bạn thì đọc convert sẽ hay hơn là đọc thuần Việt. Thế nhưng để làm video như mình, để đọc cho mọi người và diễn đọc cho người nghe thì những từ Hán Việt thì nó sẽ phải ít đi một chút và đọc phải dễ hiểu hơn một chút. Đấy là nguyên tắc khi mà đọc. Còn không thì nếu mà đọc thuần mà convert thì chị qua gờ đọc thì là hay hơn và dễ hiểu hơn. Và vì chính vì dịch không sát như thế nên là một hai tập trước thời lượng nó không được dài. Mình cũng chưa để ý xem là cái bộ này từ những cái chương gần đây ấy, thì nó là đến cuối nó là dịch như thế này hay là dịch convert như thế này, chưa sát như thế này hay là chỉ dính mấy chương thôi. Thế nhưng mình cũng sẽ cố gắng dịch đọc thật sát các nghĩa các từ cho các bạn để các bạn có thể liên tưởng, các bạn có thể hiểu theo sát được cốt truyện. Còn vấn đề thời lượng ấy thì mình cũng rất muốn dài cho các bạn vì đằng nào một công rồi, nhưng mà đọc được một khối lượng truyện như thế, thời gian như thế, thế nhưng đọc rất là khó vì câu cú nó không được trôi chảy, mình cứ phải đọc đi đọc lại, vấp một tí lại phải đọc lại, vấp một tí lại phải đọc lại, không như người ta dịch sát kia. Vậy là mình chia sẻ một chút như thế để mọi người hiểu và thông cảm nếu như thời lượng nó không được dài, không được đầy đủ. Còn các bạn thấy nó quá ngắn, các bạn có thể gom lại 2-3 ngày. Mình cũng đã hứa là sẽ 2 tập một ngày, thế nhưng hiện tại là mình vẫn còn chưa không phân bố được cái thời lượng của 2 kênh. Kênh cũ thì mình không thể cắt giảm được rồi vì nó là kênh chính và khối lượng fan bên đấy rất là nhiều. Giờ tự nhiên cắt giảm thì kênh mình sẽ tụt giảm về rất nhiều thứ, lượt xem, lượt nghe, lượt theo dõi, rồi cả kinh phí nữa, rất là nhiều thứ. Còn kênh thứ hai này thì mình sẽ cố gắng duy trì và phát triển, chắc chắn nó làm ra là phải duy trì phát triển rồi, nhưng hiện tại chưa được thì mọi người cũng hết sức thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Truyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 105 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện diễn đọc MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Nhớ like, share và comment cảm xúc, nhận xét của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, mấy ngày hôm nay chính Đức mỗi lần gặp Đường Nhất Tiên đều có một cảm giác nàng đối đãi với mình từ giọng điệu, ánh mắt đã hoàn toàn khác trước. Có khi lộ ra dịu dàng chưa bao giờ thấy, có khi lại như thoáng chút suy tư nặng nề, nhưng ý vị nữ nhân càng thêm đậm đà khiến cho chính Đức thần hồn điên đảo. Hắn cũng cảm nhận được ám hiệu của Đường Nhất Tiên, cảm giác ngọt ngào và khoái hoạt này thật sự quá kỳ diệu. Chính Đức nói xong, ánh mắt nhìn qua dân chúng trên đường, đột nhiên thân hình chấn động, dây cương căng thẳng, ghìm ngựa đứng lại nơi đấy. Hoàng thượng dừng ngựa, các tướng sĩ cùng đều ghìm cương ngựa, nhất thời đội ngũ ngàn người nghiêm nghị không một tiếng động. Dương Lăng nhìn qua lập tức cũng giật mình. Đường Nhất Tiên, Hàn Nấu Nương, Mã Ninh Nhi và một đám mỹ nhân xinh đẹp đang đứng ở ven đường. Dương Lăng không khỏi âm thầm kêu khổ, cả nhà đều nhận ra Chính Đức, duy chỉ có Đường Nhất Tiên là không biết thân phận thật của hắn. Vốn mấy ngày nay thấy hai người tình đầu ý hợp, đang chuẩn bị tìm cơ hội nói ra thân phận của Chính Đức, ai ngờ Đường Nhất Tiên nhìn từ Bạch Mã nhìn lên đến Chính Đức, nón bạc, giáp bạc, thắt lưng đeo trường đao, sắc mặt nhìn không giống như giận. Một trận gió thổi qua mũ soái của Chính Đức khiến cho chùm dây đỏ phất phơ, hắn cũng không khỏi giật mình tỉnh lại, quay đầu có chút ánh mắt cầu xin nhìn Dương Lăng. Dương Lăng im lặng một lát chợt nói, Nhất Tiên có thể thích một giáo úy nho nhỏ chứ không phải thích trang phục trên người của hắn đâu.

chỉ có ta và muối, thế nó không đáng một đồng. Hoàng cung lưu lái, cho bọn họ đi. Ngoài cung mới là nhà của ta và muối. Chờ chúng ta có con, nếu nó không thích, ta cũng không ủy khuất nó tới chỗ quỷ quái này. Đường Nhất Tiên xấu hổ đỏ mặt gắt lên, ai muốn cùng ngươi sinh, mặt dày. Chính Đức cười ha hả, hai chân thúc ngựa chạy thẳng tới cửa cung. Bên ngoài cửa cung là một khoảng không gian xanh thẳm, bồng bềnh những đóa mây trắng. Cùng lúc đấy, Trương Văn Miện lau mồ hôi chắp tay nói, Lưu Công. Lưu Cẩn bước trong kiệu ra, vội vã như vậy tìm chúng ta xuất cung có chuyện gì quan trọng vậy? Trương Văn Miện muốn nói lại thôi, theo sau Lưu Cẩn vào đại sảnh rồi mới vội vàng nói, học sinh phụng mệnh Lưu Công sửa sang lại đám ti lễ giám của Vương Nhạc, phát hiện có món đồ này, tin rằng muốn điều Dương Lăng ra khỏi kinh thành đã không còn khó khăn nữa rồi. Lưu Cẩn vừa mới ngồi xuống nghe vậy hai mắt sáng ngời, là cái gì vậy? Trương Văn Miện thần bí cười, lấy trong tay áo ra một vật, mời Lưu Công xem. Lưu Cẩn vội vàng mở ra nhìn kỹ thêm một lần, lão văn hóa không cao, không biết nhiều chữ nên phải đọc lâu mới rõ. Lưu Cẩn xem hết nhíu chân mày nói, Thục Vương sao, là thật sao? Trương Văn Miện nói, bất quản là thật hay giả, cho dù không có căn cứ, trình lên để cho Lưu Công Công để ý thôi. Chỉ cần Lưu Công Công khéo đưa đẩy, sự tình phiên vương ngay cả hoàng thượng cũng không dám phái quan viên đi làm, trừ ngự tiền đệ nhất Tâm Phúc Dương Lăng còn có thể chọn người thứ hai hay sao? Lưu Cẩn vừa nghe ngửa mặt lên trời cười to, lại nói, Thành Kỳ Vận mặc y phục màu thủy lam, lông mày đen như vẽ, thần thái đẹp mà mềm mại như xương. Nàng bước nhẹ về phía cửa sổ, chậm rãi đẩy tấm cửa sổ khắc hoa, ngắm nhìn hoa đào dưới tàng cây, y bào nhẹ nhàng bay trong gió, tư thế thướt tha và đẹp đẽ. Dưới tàng cây phía sau tảng đá xanh, đàn cổ đặt trên đầu gối Chính Đức, trong tay Đường Nhất Tiên cầm một cây sáo tím, gió nhẹ nhàng thổi qua, từng đóa hoa rơi bay xuống giống như tiên cảnh vậy. Không có mấy ai nhận ra được Đường cô nương đâu. Ngày xưa đại nhân dẫn nữ quyến vào quân doanh, bởi vì hoàng thượng ân sủng nên việc này được xử lý qua loa. Trong triều chỉ biết nữ quyến của đại nhân gặp chuyện không may, cũng không có mấy ai biết được tên của nàng. Chỉ có điều này đã đủ rồi. Người nào có thể ngờ được rằng biểu muội của Dương tướng quân chính là nữ tử ngày xưa rơi xuống vực sâu mất tích cơ chứ. Thành Kỳ Vận chợt quay đầu lại cười nhợt nhạt nói, cho nên phải trả cho nàng một thân phận trong sạch. Đối với ti chức chuyện này dễ như trở bàn tay. Thì hoa quán hay giáo phường ti, tất cả mọi thứ liên quan ti chức đều rõ như lòng bàn tay cả. Nếu chỉ dựa vào thế lực ở trong triều, thay mới bỏ cũ, bản hồ sơ ghi chép, chỉ cần là người không sợ chết thôi, chỉ cần kín miệng, ai dám nói nọ nói kia về ái phi của hoàng thượng đấy. Thế nhưng chỉ có điều... Thành Kỳ Vận sâu kín liếc mắt nhìn Dương Lăng một cái, chần chừ không nói gì nữa. Dương Lăng nghiêng người dựa vào bình phong bằng gỗ lim được khắc vân đá ở bên cạnh, giơ chén trà lên nhấp một ngụm, cười mỉm nói, thế nào, có điều gì khó nói hay sao? Thành Kỳ Vận cắn môi thấp giọng nói, tiện tiếp chỉ sợ khổ tâm một phen, nhưng đại nhân lại không hiểu cho mà thôi. Giọng nói của nàng hạ thấp mềm mại, khiến người ta nghe thôi cũng động tâm. Dương Lăng ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng dựa lưng vào viền cửa sổ, lông mày khẽ nhíu, dường như thực sự đau buồn ẩn ở trong lòng. Đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười nói, Khởi Vấn, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra. Đã đến hôm nay rồi, với tuệ nhãn của cô nương, còn vẫn không nhìn ra Dương Mũ ta tin hay không tin tưởng cô hay sao? Nghe y nói vô cùng chân thành động tâm, nhưng lại thiếu một chút nhẫn nại tình ý ở trong đấy. Thành Kỳ Vận giống như oán giận, lướt mắt nhìn hắn, rồi cười một tiếng. Tỳ chức chỉ lo lắng một chuyện, đại nhân thăng quan quá nhanh, đại nhân vật một phương ở nơi này ở trong triều, khổ tâm trong quân doanh nhiều năm, tạo ra mạng lưới quan hệ, quan liêu trung thành với hắn không ít, mà đại nhân lại có nhiều thiếu sót cơ bản như vậy. Chức cao thì cũng nguy hiểm, nếu đại nhân là công khanh nhiều thế hệ hoặc khổ tâm hơn 10 năm mới đạt được chức vị như ngày hôm nay, đưa một người thân thiết vào cung sẽ không có ai để ý, nhưng đại nhân vẫn còn quá trẻ tuổi mà đã là đại nhân vật như thế này rồi. Hiện tại lại có một biểu muội trở thành sủng phi của hoàng thượng, ngàn người chỉ trích, cả nước đố kỵ. Tuy nói đại nhân được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng ba người thành hộ, tương lai làm sao đoán định được là họa hay phúc đây, đều không thể quên đạo lý này được. Dương Lăng nghe xong Thành Kỳ Vận nói, trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn bắt đầu cảm thấy Chính Đức là một người nóng nảy, làm việc theo cảm tính. Nhận làm biểu muội của mình cũng tốt, có thân phận là biểu ca, hắn có thể chăm sóc cho tiên nhi,

phải làm gương cho thiên hạ, phải trấn thủ lục cung, muốn gặp chàng một lần cũng khó khăn kìa. Hơn nữa thân phận của ta cũng không phải là không ai biết được, giấu giấu giếm giếm sớm muộn gì cũng sẽ có phiền toái lớn thôi. Ta cũng không muốn mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Hiện tại ta muốn để cho người trong thiên hạ đều rõ ràng, đều danh mạch. Từ trước tới nay, đế vương sủng ái nữ tử có thân phận thấp kém rất nhiều, làm ngược lại lại để cho bọn họ nắm được điểm yếu của mình kìa. Không thì chẳng lẽ chẳng muốn nếu thân phận ẩn dấu của ta bị người ta biết được, mà ta lại cùng với ngoại đình nhà Dương Lăng đại nhân qua lại thân mật, không có âm mưu cũng bị bọn họ nói cho thành có âm mưu mất thôi. Hậu cung Đại Minh chưa từng có chuyện hậu cung tham gia chính sự, nhược điểm này mà để người ta tóm được. Đại ca của ta vì biểu lộ lòng trung thành thì chỉ còn cách từ quan về quê, mà ta từ đấy về sau cũng bị người ta mấy trăm đôi mắt của bá quan văn võ trong triều nhìn chằm chằm kìa. Nếu đã như vậy, thà cứ nói hết ra từ đầu, sau này bọn họ có muốn cũng không công kích được gì. Chính Đức trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đặt cầm xuống bên cạnh, rũ áo bảo nói: nàng nói rất đúng, lợn chết không sợ nước sôi, bây giờ nói ra hết, đỡ sợ sau này bọn họ lấy thân phận của nàng ra nói. Đường Nhất Tiên làm bộ đánh đá cười nói: chẳng nói ai là lợn vậy, mà chẳng đi đâu vậy? Chính Đức nghiêm mặt lại nói: ta hiện tại muốn vào trong cung bẩm báo với mẫu hậu, thông chi cho phủ nội vụ, lệnh cho ti lễ giám ban kim thư. Dựa theo quy củ, khi hoàng hậu thành thân được ban thưởng kim thư, quý phi thì có chiếu chỉ chứ không có vàng bạc, còn bên dưới nữa thì ngay cả vàng và chiếu chỉ đều không có. Chính Đức rất yêu Đường Nhất Tiên, sao có thể đồng ý để nàng bị ủy khuất cho được. Hắn đã quyết định rồi, trước tiên cứ sắc phong Đường Nhất Tiên làm hoàng phi, chỉ cần Đường Nhất Tiên có thể vì hắn mà sinh hạ long tử, liền theo lệ ban kim bảo, nhi tử lớn lên liền lập làm thái tử, khi đó đưa nàng lên ngôi hoàng hậu, hai việc song song thực hiện, tiến hành từng bước như vậy ngược lại càng thêm thỏa đáng. Nghĩ thế, hắn liền lập tức bắt tay vào làm. Đường Nhất Tiên kinh sợ cười nói: chàng sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, ai nói là hiện tại muốn gả cho chàng đây? Ta muốn cùng Tuyết Nhi, Ngọc Nhi, đại ấu nương tỷ tỷ sinh cục cưng ra rồi mới gả cho chàng kia. Chính Đức vừa đi vừa cười nói: nghĩ đến là phải làm, đó mới là chấm. Nạp hoàng phi cũng phải chọn ngày mà, ta chỉ bảo Khâm Thiên Giám chọn ngày trong tháng 8 sau khi Trung Thu, trong khoảng thời gian này có kẻ nào đuôi mù ta sẽ tiêu trừ nghệ khí của hắn ngay. Hoàng đế nạp phi trừ việc sắc phong mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung là quần thần có quyền xen vào, phi tử bình thường thì họ đều không có quyền hỏi đến. Mặc dù là như vậy, nhưng hoàng đế nạp một nữ tử lớn lên trong thanh lâu làm phi, hơn nữa vừa vào cung đã sắc phong làm hoàng quý phi, địa vị tôn quý gần sát với hoàng hậu, vẫn đang khiến cho quần thần hết sức bất mãn, uyển chuyển dâng tấu khuyên can gửi tới báo phòng. Chính Đức vẫn như cũ đứng ngoài xem trò vui, tấu chương cũng không thèm xem. Hai ngày sau, gã lật ra vài trang liền đau lòng lệnh một tiếng: Lưu Cẩn lại là một kẻ ác nhân. Ngân khố quốc gia đang thiếu thốn, cắt giảm các chi phí, các bộ phận, các tiên lĩnh dùng giấy mực toàn bộ đều sẽ bị giảm xuống 1/3. Tấu chương dâng lên hoàng thượng cũng phải đau lòng, vì thế sau đó lượng tấu chương đúng là đã giảm đi hẳn. Lại nói mấy ngày nay, Dương Lăng chỉ lưu lại một gã sai vặt ở trong phùng đường, rồi lại đề bạt hai kẻ vốn là doanh phó đô ti của Hoán Thần Cơ lên làm nhị đương đầu, hai viên tâm phúc của Bành Kế Tổ vào đại đồng, hai trấn tuyên phủ tổng binh dưới trướng làm phó tướng, đồng thời đề bạt hai người đảm nhiệm trạm canh gác quân phòng Nguyên Thần Cơ, hai trấn Liễu Đông tổng binh du kích tướng quân, truyền thụ chiến thuật kỹ xảo của hắn ở trong núi, quan niệm chiến tranh. Dương Lăng có Thành Cởi Vận ở phía sau bảy mưu tính kế, hơn nữa hắn quyền cao chức trọng, cư xử hòa nhã, sớm chiều qua lại với tổng binh của bốn trấn, kết giao chặt chẽ, lấy Kinh Phật Như làm đầu, bốn vị lão tướng xa trường đều vui vẻ phục tùng Dương Lăng, lại thêm lần cắm thêm người này nữa, quân của bốn gia tộc đã nằm trong sự khống chế chặt chẽ của Dương Lăng. Ngày hôm đó, Dương Lăng và Chính Đức đang luyện binh ở ngoại ô, đột nhiên nhận được bẩm báo từ Đông Sưởng, binh bộ Tả Thị Lang Lưu đại nhân có việc gấp cho mời. Dương Lăng cũng không hồi phủ mà vội vàng phi ngựa tiến vào binh bộ. Lưu Vũ vội vàng tiến lên nghênh đón Dương Lăng, dắt hắn vào trong thư phòng, chắp tay cười nói: đại nhân, hạ quan có tin tức của Hải Tặc, hạ quan không dám chậm trễ, mệnh cho Lưỡng Quảng có bất cứ tin tức gì để phải mau chóng báo lên kinh thành. Hiện giờ đã thu được một chút tin tức rồi, nghĩ muốn đại nhân là chỗ thân thiết nên vội vã bẩm báo với đại nhân. Dương Lăng vừa mới ngồi xuống, nghe vậy đứng bật dậy kêu lên: sao, có tin tức gì rồi, mau nói cho ta nghe. Lưu Vũ lấy ra hai phần mật báo, dâng lên trước mặt Dương Lăng nói: "Mời đại nhân xem, đây là thư của một vị đại thần nước Malacca, nhờ chúng ta xuất binh viện trợ. Nó là trước đây không lâu, có rất nhiều hải tặc người Phiên tóc đỏ tới nước Malacca đánh hạ. Bởi vì không phải công văn của quốc vương, nên sứ ti Quảng Đông vẫn chưa dâng lên. Tuy nhiên, đô chỉ huy sứ ti hoảng sợ, trốn vào trong đám đại thần hỏi thăm một chút tình hình, cảm thấy hải tặc và điều đại nhân căn dặn là có liên quan với nhau, cho nên phái người thúc ngựa báo tới kinh thành ta." Dương Lăng vừa nghe là nước Mãn Lạt Gia bị hải tặc đánh hạ, không khỏi khiến người ta kinh hãi. Nếu điều hắn nói là sự thực, chẳng lẽ là hải tặc Bồ Đào Nha thời nay cản rỡ như vậy hay sao? Lại còn có đại quân ở phụ cận Minh Triều ư? Chớ có xem thường người Bồ Đào Nha hiện tại, phần lớn những người giữ cửa ở Tây Âu đều là người Bồ Đào Nha, thân hình béo núc, da thịt thồng nhuận, dáng vẻ chân thành vô cùng trung hậu. Thế nhưng không biết có một thế hệ Phật Lăng Cơ là người Bồ Đào Nha, hải tặc cũng tung hoành tứ hải, vô cùng hung ác, biển chính là thiên hạ của bọn họ. Dương Lăng không kịp nhìn kỹ, vội vã hỏi: "Nước Malacca bị vây hãm rồi sao? Vậy quốc vương của họ đâu? Vì sao không tự mình viết thư cầu viện? Đám hải tặc đó có chừng bao nhiêu nhân mã vậy?" Lưu Vũ vội vàng hỏi: "Theo đại thần kia nói, nước hoàng đế nước Malacca này là Tô Đan Thương, do quá sợ hãi nên đã trốn sang một hoang đảo đám Mã Tích của Singapore ở Đông Nam Á rồi. Hiện tại ông ta cũng không tìm được, đành phải chuyển hướng cầu cứu đại minh. Hải tặc tràn vào thế rất lớn, có 5 chiến hạm, hơn 10 hỏa pháo, ước chừng có khoảng 400 người. Dương Lăng nói: "Diệt quốc 400 người sao?" Dương Lăng im lặng một lát rồi mới nói: "Bất kể như thế nào đi chăng nữa, Malacca luôn phụ thuộc vào đại minh ta. Nếu như bỏ mặc không khỏi khiến cho các nước chư hầu thất vọng, chuyện này hẳn là phải nhanh chóng báo cáo với hoàng thượng. Nếu như chúng ta đã không tìm được vị quốc vương kia, không thể tự mình cầu cứu viện binh, thì chúng ta cũng nên nhanh chóng xác minh tình hình ở bên đấy, lệnh cho thủy sư chuẩn bị để trợ giúp cho họ bọn họ phục quốc đi. Hơn nữa, hiện tại cũng sắp mở biển, mà eo biển Malacca không thể để mất được. Nếu để cho bọn hải tặc chiếm cứ nơi đấy thì sẽ ảnh hưởng tới thông hành ở của tương đối, nhất là pháo của bọn chúng, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp mới được." Dương Lăng vòng qua vòng lại hai vòng rồi mới gấp rút nói: "Mau mang theo quân tỉnh bẩm báo, chúng ta cùng nhau đi gặp hoàng thượng. Mấy chuyện này đều rất quan trọng, nhất định phải mời hoàng thượng lập tức hạ chỉ, không thể trì hoãn được nữa rồi." "Vâng, vâng." Lưu Vũ hạ thấp người nói: "Hạ quan còn có một chuyện quan trọng cần bẩm báo, cũng chính là vị bố chính sứ ti nha môn Quảng Đông giao nộp cho hộ bộ, vì ngoại giao cần nhân lực mà tranh cãi, bộ hộ lại vòng đến binh bộ rồi." Lưu Vũ nói: "Chuyện này phát sinh lúc sứ thần nước Malacca chạy trốn tới đại minh mấy hôm trước đây, còn có một đám người đi thuyền tới dịch trạm Hoài Viễn ở Quảng Châu, tự xưng là đặc phái event của nước Malacca. Bất quá bọn hắn tuy rằng đầu buộc khăn trắng, nhưng ai cũng mặc trường bào, mũi ưng mắt lõm, tóc vàng mắt màu xanh, phần lớn đều hôi nách cả. Dịch trạm Hoài Viễn đã từng gặp qua cống sứ nước Malacca, thấy bọn họ ngay cả lễ nghi của cống sứ cũng không biết, nên sinh lòng nghi ngờ. Vì thế báo cáo lên sứ ti nha môn, bố chính sứ ti nha môn để ra nghi vấn. Những người này không thể che giấu được, liền thừa nhận từ phương Tây xa xôi tới, đến từ một quốc gia tên là Phật Lăng Cơ." Dương Lăng nghe xong thân mình chấn động, hai mắt lập tức phát sáng, dường như thấy môn khẩu đại bác ở trước mặt hắn. Hắn kiềm chế hưng phấn trong lòng, vội vàng hỏi: "Phật Lăng Cơ, bọn họ tới đây làm gì?" Lưu Vũ nói: "Bọn họ nói là đến từ một nơi rất xa, nghe nói có một đế quốc khổng lồ là Đại Minh, nên muốn đến để mở mang kiến thức một phen. Thế nhưng lại sợ không được thiên triều tiếp đãi, mới mạo muội giả làm người của nước Malacca. Bố chính sứ ti yêu cầu bọn họ đưa ra quốc thư, thế nhưng mấy người kia không đưa ra được. Trong Đại Minh hội điển không hề có nước Phật Lăng Cơ. Bố chính sứ ti cho rằng nhất định là một quốc gia ở tận phía chân trời đến rồi, liền lệnh cho dịch trạm bày tiệc khoản đãi bọn họ. Sau đó sứ thần Malacca chạy tới Đại Minh cầu triều đình ta cứu viện. Bố chính sứ ti nghe xong mới biết được mấy kẻ đó là cường đạo, nên vội vàng lệnh cho tuần kiểm ti đi bắt người. Hey, thật không ngờ những kẻ đó có tốc độ rất nhanh, dùng hỏa súng đả thương và giết chết vài sai nha, sau đó vội vàng chạy đến bờ biển dùng thuyền chạy thoát rồi. Bố chính sứ ti tra xét nhưng lại phát hiện vùng duyên hải từ vài năm trước đã xuất hiện người có tướng mạo tương tự như người Phật Lăng Cơ đến mua tơ lúa, mua đồ sứ. Bởi vì thứ nhất người cũng không nhiều, thứ hai là bọn họ cũng không xâm nhập vào sâu trong lục địa, hơn nữa vẫn còn theo khuôn phép cũ, cho nên trước đây cũng không có báo cáo lên trên. Trong lòng Dương Lăng vừa động, nhìn những hải tặc này cũng muốn buôn bán đây. Bọn họ ở bờ biển mua đồ sứ Trung Quốc, tuy không coi là cực phẩm, nhưng mang tới các nước khác cũng được coi là như báu vật xa hoa. Có lẽ bọn họ chỉ là ít người nên mới theo khuôn phép, không dám làm bậy. Giờ đã hạ được Malacca, tự cho mình là có thể khiêu chiến quân uy của Đại Minh, mới phái người lên bờ tìm hiểu chúng ta. Nếu là như vậy nhóm Phật Lăng Cơ này giả mạo người Malacca lên bờ nhằm mục đích dò hỏi Đại Minh chúng ta thực rồi. Thủy sư rất ít có cơ hội gặp được quân đội ngoại quốc tác chiến, căn bản không hề có ý thức giữ bí mật, chỉ sợ thủy sư chiến hạm, pháo hạm bọn họ đều đã nắm hết được tình hình. Chỉ cần bọn họ tính toán là có thể có cơ hội chiến thắng. Ngày tấn công Đại Minh chắc chắn cách đây không còn xa nữa. Dương Lăng nghĩ đến đây vội vàng nói: "Mau, mau đi đi, lập tức đi gặp hoàng thượng, xem ra chẳng những phải phái thám tử tra xét tình hình Malacca và những quốc gia khác kia, thủy sư cũng phải tăng mạnh đề phòng, chỉ sợ không lâu nữa đâu sẽ có chiến sự." Lưu Vũ không biết hắn căn cứ vào điều gì mà xác định chắc chắn như vậy, tuy nhiên thấy thần sắc của hắn ngưng trọng cũng không dám hỏi nhiều. Hai người vội vàng ra khỏi đấy, đi thẳng tới báo phòng, lần lượt kiểm tra thẻ bài. Sau đấy hai người vội vàng đi vào phòng của Chính Đức. Hai người vừa vào chính là lúc Lưu Cẩn đang đứng hầu trong đấy. Trên tay Chính Đức còn có một phần tấu chương đơn giản, sắc mặt ngưng trọng. Vừa thấy Dương Lăng tiến vào, không khỏi vui mừng nói: "Dương Khanh đến thực đúng lúc, chấm có một việc quan trọng, trừ ngươi ra thực sự cũng không biết giao cho ai mới yên tâm được." Dương Lăng đang muốn nói mình có chuyện quan trọng, nghe xong mấy lời này giật mình nói: "Hoàng thượng, có chuyện gì quan trọng vậy?" Chính Đức nhìn Lưu Vũ một cái rồi nói: "Người lùi xuống trước đi." Lưu Vũ mới vừa bước ra, bước vào cửa, còn chưa kịp tới thỉnh an, nghe thấy vậy vội lên tiếng lùi ra ngoài cửa. Hai cánh cửa màu vàng nhẹ nhàng khép lại. Dương Lăng tiến lên vút cằm ra hiệu cho Lưu Cẩn, còn chưa kịp hỏi, Chính Đức đã đi vòng qua tự án, bắt lấy cánh tay của hắn, thấp giọng nói: "Dương Khanh, chấm nhận được mật báo, Thục Vương muốn mưu phản." Dương Lăng chấn động bật thốt lên: "Thục Vương là một vương gia giàu có nhất, cũng nổi danh là Hiền Vương, hắn muốn làm phản sao?" Chính Đức nhíu chặt hai hàng lông mày nói: "Việc này nếu là giả dối, tự ý xử lý phiên vương thì thiên hạ thất loạn rồi. Việc này nếu là thật, của cải của Thục Vương vô cùng lớn. Xuyên Thục có địa thế hiểm trở, độc lập như một quốc gia vậy, không thể không đề phòng. Sự tình quan trọng phải cẩn thận. Chậm càng nghĩ cũng chỉ có Dương Khanh đi thăm dò để nắm được tình hình cho mới yên tâm được." Trong vòng 3 tháng, Hoàng đế Chính Đức phát ra thần uy, chân lượn khắp lục cung, quyền vòng ngoài đình bộ. Vừa mới quyết định được chuyện lập Đường Nhất Tiên làm phi, lập tức hạ một đạo thánh chỉ rơi vào tay của nội các. Uy Võ Hầu, đề đốc trong triều, Hữu Trụ Quốc Long Hổ Thượng Tướng Quân Dương Lăng thay mặt đi tuần tra qua Ký Lỗ, vòng qua Từ Dương tới Nam Kinh, thị sát Tô Chiết, đến Giang Hán thăm Xuyên Quý, qua Thiểm Tấn tìm hiểu rõ Trung Nguyên, Khâm Thử. Ở bến tàu, 3 chiếc thuyền lớn, Dương Lăng mang theo 1.000 tinh binh, 4 vị tướng quân mang theo 3.000 binh sĩ đi tới Kim Lăng trước đợi hầu. Chuyến đi xa này gần như tuần tra khắp cả Trung Quốc, tuy chỉ là kế che mắt kẻ địch, mục đích thực sự chỉ có Giang Chiết, Quang Tây và Tứ Xuyên, tuy nhiên nhanh nhất cũng phải mất 3-4 tháng. Vừa mới uống rượu tiễn biệt, trong nội đình đưa tiễn có Lý Đông Dương, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Lưu Cẩn và Đế Nghĩa. Bên ngoài đình tiễn đưa một số quan viên, Dương Lăng đi tới bên cạnh Hàn Ấu Nương, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má của nàng, dịu dàng nói: "Ấu Nương, đừng có thương tâm. Lúc này cho dù hoàng thượng không hạ chỉ, tấn công cũng phải đi xin ý chỉ đấy. Không phải ta đã nói với nàng từ trước rồi hay sao? Vốn muốn đi Giang Nam một chuyến, đưa Liên Nhi trở về, đồng thời tuần tra Giang Nam, mở ngành hàng hải, hiện tại chỉ là đi thêm 2 nơi nữa mà thôi." Việc điều tra phiên vương mưu phản quá mức trọng đại, trong triều biết được chân tướng việc này cũng không nhiều lắm, mà Dương Lăng cũng chưa từng nói qua với Ấu Nương. Hắn nắm lấy tay của Ấu Nương, thủ thì nói: "Chuyến đi này chỉ sợ phải mất mấy tháng. Tấn công tính toán rồi, trước khi nàng sinh ra ta sẽ kịp trở về. Ta không có ở đây, nàng chính là chủ gia đình, đừng có khóc nữa." Dương Lăng nhìn ra phía sau Ấu Nương, thấy Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên, 3 vị cô nương xinh đẹp, phong tư hiểu điệu, đều đang đứng ở nơi đấy. Bên trên như bức tranh mặc thủy tương giang, một bên như là phỉ thúy màu ngọc bích. Dương Lăng nhướng mày cười nói: "Xem bộ dạng của mấy người kia, ta dù sao cũng là thay mặt hoàng thượng tuần tra thiên hạ, khác xa so với mấy người tưởng tượng kia. Dù sao cũng chẳng là đi có mấy tháng thôi, có cái gì mà phải thương tâm chứ.

thoạt nhìn có chút giống với tú tài thi rớt, trong tay còn cầm một đống giấy trắng. Liền khách khí cười nói, công tử xin đợi cho một lát, đỉnh các cũng không lớn lắm, công tử nhà ta dẫn theo nữ quyến, công tử là người đọc sách nên biết có điều không tiện. Thư sinh kia chính là từ xa nhìn thấy hai vị mỹ nữ phiêu diêu trên vọng hải các, nhất cử nhất động đều toát ra phong tình mê người. Gã có một đôi mắt tháo sắc chỉ nhìn thấy mỹ nữ giang nam, nhưng ít khi được gặp. Vừa gặp lập tức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, vội vàng đi tới muốn ngắm nhìn kỹ hơn. Không cho gã lên vọng hải các thì làm gì có chuyện gã bằng lòng đây. Lập tức thư sinh cười lạnh một tiếng, đang định rút thắt lưng ra tự mình xuất thủ khiển trách một phen, không ngờ gã vừa động, Ngô An Siêu đã ngăn cản gã. Dương Lăng thấy tướng mạo của gã, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng kêu lên, Hán Siêu huynh dừng tay lại, mau mau mời gã qua đây. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 105 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.